Chương 177, Thầy trò. Bổn tọa Thiên Đế phái chi chủ, Trần Hy chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Sơn, sau đó không yếu thế chút nào địa nói một câu. Mạc Sơn nghe được Trần Hy lời nói, hắn có chút nhíu mày. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác Thiên Đế phái danh tự này thật giống như có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào đã nghe qua. Có thể bởi vì gần đây Mạc Sơn một mực ở xử lý bách môn thi đấu sự tình, đưa đến hắn trí nhớ có chút hạ xuống. Cho nên vô luận hắn như thế nào nhớ lại, cũng nhớ không nổi này Thiên Đế phái rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua. Sư tôn, cứu mạng à, này lao ra hỏa ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn đả thương đại sư tỷ Hoàng Tuyển. Khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng tiểu chạy tới Trần Hy bên người, hướng về phía Trần Hy nói. Đương đương Hoàng Tuyển ma đế, giờ phút này lại trở thành chân chó như vậy tồn tại, vừa gặp phải khó khăn cùng nguy hiểm, hắn trước tiên liền sẽ nghĩ tới Trần Hy. Mạc Sơn chủ, ngươi vô duyên vô cớ đả thương bổn tọa đồ đệ, có phải hay không là nên cho bổn tọa một ít giao phó? Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn không yếu thế chút nào hướng về phía Mạc Sơn nói. Mạc Sơn cũng là không phải ngốc nghếch người, hắn cũng nhìn thấu Trần Hy trong mắt không có sợ hãi, trong lúc nhất thời liền chủ trừ ở nguồn địa, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng nghĩ đến đây là mình địa bàn, Mạc Sơn tâm tình liền lại buông lòng không ít. Ta không cần biết ngươi là cái gì nhân, nơi này dù sao cũng là Phong Tuyết Sơn, là ta sân nhà. Phong Tuyết Sơn bên trong cấm chỉ đấu nhau, ngươi đệ tử phá hư ta quý củ, bổn tọa dĩ nhiên là muốn giáo huấn một phen. Mạc Sơn ưỡn ngực, sau đó giọng lãnh đạm nói. Ha ha. Trần Hy nghe được Mạc Sơn lời nói sau, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, cách không hướng cách đó không xa Liếu trưởng lao vô tới. Giáp giáp một tiếng chuyển tới. Kinh khủng linh lực trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem Liếu trưởng lão nghiền thành vỡ nát. Đáng thương Liếu trưởng lão, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị Trần Hy cho hoàn toàn xóa bỏ. Ngoa tào, người này lại mạnh như vậy. Cách đó không xa đại hán Khôi Ngô, ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hung hãn nuốt nước miếng một cái, sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Hắn lại là Thiên Đế phái chi chủ. Chính là hắn đem căn phòng nhường cho ta môn đại hán Khôi Ngô sau lưng, Lưu Nguyệt môn đông đảo đệ tử kinh hô thành tiếng. Trường môn, ngài lại có thể từ cường giả loại này trong tay muốn đến phòng, ngài thật là thật lợi hại. Một tên nữ đệ tử nhìn đại hán Khôi Ngô, sau đó đẩy mắt tiểu tinh tinh nói. Đại hán Khôi Ngô khỏe miệng hung hăng co rút hai cái, nhưng lại không có ra giải thích rõ. Thành thật mà nói, bây giờ hắn nội tâm nhưng thật ra là có chút sốc xếp. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình hôm qua Thiên Dương nói làm cái lồng cho nhân, cư nhiên như thế mạnh, thậm chí dám cùng Phong Tuyết Sơn chi chủ đối chọi gây gắt hay, ta lần này thật đúng là múa búa trước cửa lỗ băng rồi. Đại hán Khôi Ngô vừa nghĩ tới chính mình hôm qua thả ra những thứ kia lời nói hùng hồn, sắc mặt hắn liền trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Phong Tuyết Sơn chi chủ hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Hy lại đuổi tại chính mình dưới mắt động thủ, thậm chí còn một đòn xóa bỏ Liếu trưởng lão. Chờ Mạc Sơn khi phản ứng lại sau khi, Liếu trưởng lão đã chết không thể chết lại. Ngươi đây là không đem ta Phong Tuyết Sơn để vào mắt sao? Mạc Sơn vô cùng phẫn nộ nói, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, hắn tụ tập toàn thân linh lực, trực tiếp hướng về phía Trần Hy đánh tới. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, nó chỉ là nhàn nhạt nhìn Mạc Sơn, hoàn toàn không nghĩ muốn ngăn cản ý tứ. Đang lúc này, một tên vóc người gầy yếu tráng hán đột nhiên từ phía sau nhảy ra, sau đó liền hung hăng hủ ở hẻ ra một quyền, trực tiếp đối mặt Mạc Sơn quả đấm. Âm cương đại vô cùng khí lãng, từ hai người hai quả đấm tiếp nhận chỗ, hung hăng buộc phát ra, nhấc lên vô số cho bụi. Hoành sắc mặt của Mạc Sơn đại biến, hắn cảm thấy một cổ phi thường lực lượng kinh khủng, theo cánh tay đánh vào thân thể của hắn. Ung ung Mạc Sơn thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đập gậy phía sau số tòa lầu cát, này mới chậm rãi ngừng lại. Phốc thử Mạc Sơn hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Sơn chủ đông đảo Phong Tuyết Sơn đệ tử ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ toàn bộ kinh hô thành tiếng, vội vàng đi tới Mạc Sơn bên người, đưa hắn cho đỡ. Khu, thật là mạnh quyền ý. Mạc Sơn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn lau mép một cái máu tươi, sau đó khen ngợi nói một câu. Vẹn vẹn chỉ là vừa giao thủ một cái, Mạc Sơn liền đã bị thương nặng. Mà xem xét lại Lô Quảng, sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả một bước cũng không có lui về phía sau. Lô hộ pháp thực lực quả nhiên cường hãn. Sở Vân thật sâu nhìn Lô Quảng liếc mắt, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Người này thật là mạnh. Mọi người vây xem đồng loạt kêu lên một tiếng, bọn họ nhìn về phía kia nam tử gầy yếu ánh mắt, cũng xuất hiện biến hóa lớn. Vẹn vẹn một quyền, liền tùy tiện đánh tan Phong Tuyết Sơn chi chủ. Này nam tử gầy yếu thực lực thật sự là quá kinh khủng, làm cho bụi tan hết sau đó, Lô Quản tướng mạo dần dần xuất hiện ở trong mọi người. Mà khi Mạc Sơn thấy Lô Quản dáng vẻ sau đó, hắn đồng tử nhanh chóng kêu lại đến, cả người vẻ mặt cũng ngẩn người ra đó. Sư tôn Mạc Sơn kêu lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Ngươi là Lô Quản nghe được Mạc Sơn lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói. Ở Lô Quản trong trí nhớ, chính mình hẳn là tịch thu quá đồ đệ mới đúng, nhưng vì cái gì trước mắt ra hỏa lại gọi mình sư tôn. Sư tôn ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cái. Mạc Sơn không để ý người chung quanh khiếp sợ, hắn trực tiếp hướng về phía Lô Quản không người xá một cái, hắn hai chân quỳ dưới đất, sau đó vừa tàn nhẫn dập đầu một cái khấu đầu. Ngoa tào, người này lại là Mạc Sơn chủ sư tôn. Vây xem quần chúng tất cả đều mộng ép, bọn họ trừng lớn con mắt, một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Ngạch, hắn là người đồ đệ Trần Hy cũng là vẻ mặt một bức, hắn hướng về phía Lô Quản nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ta tịch thu quá đồ đệ, người này chắc là nhận lầm người đi. Lô Quản chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Sư tôn, ngài còn nhớ hay không, ngài từng tại Tinh Nguyệt Xâm Lâm Trung đã cứu một tên hài đồng, còn truyền thụ hắn mấy ngày quyền pháp. Mạc Sơn hít một hơi thật sâu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi là năm đó cái kia tiểu thí hải nhi. Lô Quảng nghe được Mạc Sơn lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nói, là ta sư tôn, đồ nhi tìm ngài tìm kỹ khổ. A Mạc Sơn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó hai hàng thanh lệ theo hắn khỏe mắt hướng hạ lưu chảy mở. Sơn chủ đại nhân lại khóc. Mạc Sơn sau lưng, đông đảo Phong Tuyết Sơn đệ tử vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói, trong mắt bọn họ tràn đầy là không dám tự tin, cơ hồ không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Ở trong lòng bọn họ, Mạc Sơn đây chính là một vị đính thiên lập địa cường giả, là tuyệt đối sẽ không khóc tỉ tê, chớ nói chi là giống bây giờ như thế, với đứa bé tựa như gào khóc rồi.